Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 183, nội cung chỗ sâu. Ai đang tính kế? Hàn Mộc gia, đình viện, băng hoa quấn cây, tảng băng treo ngược, cái đình bên trong, ấm trà bốc lên nhiệt khí, lượn lờ uốn lượn, Hàn Mộc lão gia tử thảnh thơi uống trà. Hàn Mộc Tuyết đã trở về, đi vào đình bên trong. Ngươi nha đầu này, tại sao trở lại? Không nhiều bồi bồi ngươi cái kia nhỏ phu quân, tăng tiến một chút tình cảm. Lão gia tử trêu ghẹo. Hàn Mộc Tuyết ngồi xuống, lâm vào trầm mặc. Lão gia tử chén trà nâng tại bên miệng, cười nhìn có tâm sự Hàn Mộc Tuyết liếc mắt, hỏi, Vọng Sơn Thành có việc rồi? Hàn Mộc Tuyết nói, ra ra, hắn giết Đoàn Duệ, Tạ Hạo Nhiên, đang chuẩn bị uống trà. Hàn Mộc lão gia tử dừng lại, con người ngưng lại, nội tâm hoảng sợ sau khi nghi ngờ nói, không phải nói là La Vô Địch tập sát sao? Ta tận mắt nhìn thấy. Hàn Mộc Tuyết cười khổ. A, Hàn Mộc lão gia tử đặt chén trà xuống, thương mắt nhắm lại, tiểu tử này, sớm phát giác hắn không cam tâm phò mã gia chi vị. Có càng chủ đoạt giang sơn hùng tâm, mà nay liền Đoàn Duệ vị này hoàng thế tử cũng dám giết. Xem ra hắn thật không sợ thần tấn. Cũng đúng, tiểu tử này vốn là vương triều vua, có thực lực cường đại, lại sao cam tâm ở tại người dưới. Hàn Mộc Tuyết đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn xem nhà mình lão gia tử, ngạc nhiên nói, ra ra, ngươi nói hắn muốn làm Hải Sơn chi chủ. Bằng không đâu, Hàn Mộc lão gia tử cười nói, Tuyết nha đầu, ngươi cái này phu quân nhưng rất khó lường, ngươi nên nắm chắc tốt. Một khi hắn ngồi lên hoàng vị, ngươi chính là hoàng phi, độc tôn thiên hạ, đây chính là những người khác cầu còn không được địa vị. Gia gia sợ là vì Hàn Mộc ra đi. Hàn Mộc Tuyết hơi là không vui. Hàn Mộc lão gia tử sững sờ, sau đó thở dài nói, Tuyết nha đầu, lão đầu tử hoàn toàn chính xác có thay Hàn Mộc ra liều một phát dự định. Nhưng thấy ngươi xem tiểu tử kia tâm động, lão đầu tử mới lửa cháy thêm dầu mà thôi. Hàn Mộc gia dã tâm không lớn như vậy, liền muốn để ngươi trở nên nổi bật. Nếu ngày sau ngươi là cao quý hoàng phi, Hàn Mộc gia có chút nội tình mới có thể giúp ngươi tranh một tịch địa vị. Bằng không thì cái kia nội cung ngươi là không ngồi yên. Tiểu tử kia bên người hai nữ nhân, đừng nhìn các nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng tâm tư rất sâu, đều không phải dễ trêu. Hàn Mộc Tuyết trầm mặc. Hàn Mộc lão gia tử cười nói, cho tới tình cảm, chậm rãi bồi dưỡng đi. Các ngươi thế hệ tuổi trẻ, nắm giữ thời gian quý báu, chờ ngươi tu luyện tới nguyên thần cảnh, lại đi tìm hắn, quấn quýt chặt lấy. Lại nam nhân ưu tú cũng phải bị chúng ta Tuyết nha đầu mê xoay quanh. Hàn Mộc Tuyết mặt ửng đỏ, một lát rót một ly trà, một mình uống lên đến, che giấu đi, mới nói, đúng rồi, Bạch Khởi tướng quân xuất lĩnh 8.000 kỵ thú binh, liên đoạt về biên quan 9 thành, lại hướng Thiên Phong Hoàng triều quét ngang vạn dặm, vẽ giới làm cương, nạp làm bản đồ. Hàn Mộc lão gia tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chỉ có là Hàn Mộc lão gia tử một mặt kinh ngạc. Lãnh Nguyệt gia, Nam Vân gia, Nam Vân Bình Nguyên, Tuyết Lâm mấy người, nghe được tin tức này, cũng là kinh ngạc thật lâu. Khó có thể tưởng tượng vị này hung tướng hung mãnh. Tin tức kéo dài khuếch tán, Tấn Hà, ngoại thành 12 thành, nội thành, nội cung. Đột nhiên vang lên từng cái tin tức, Huyền Kim quân đại phá Tỷ Hưu quân đoàn, Huyền Kim quân binh lâm Tỷ Hưu cố đô dưới thành, Huyền Kim quân công phá đô thành, cường giả bí ẩn đánh giết Tỷ Hưu cổ quốc nội tình thủ đoạn Tỷ Hưu chiến hồn, La Vô Địch bại trốn, 1 tháng 8 ngày, Tỷ Hưu cổ quốc diệt quốc. Tấn Hà lâm vào một mảnh trầm mặc, cùng không thể tưởng tượng nổi. Trong vòng 3 tháng, Diệt Quốc còn nhớ tới vị kia hung nhân. Rất nhiều thế lực người dùng mình, ngồi bên ngoài vạn dặm tuyết long sông câu cá, lại bày mưu nghĩ kế bên trong. Thật là trong vòng 3 tháng, một nửa thời gian, liền diệt Tỳ Hưu cổ quốc, Tần Vương, hung nhân, Phò Mã gia, cái này ba cái thân phận, lại một lần trở thành trà trước sau bữa ăn chủ đề. Còn nhớ kỹ, Vọng Đình Hồ, Lăng Tâm Đình, Lâm Mộc Cư, Hoàng Yến sự tích mới trôi qua bao lâu, vị kia lại tại phương Nam làm ra động tĩnh lớn như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lưu Công Công, Thái Phó, Vu Quốc Khanh chờ chúng thần, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tỳ Hưu cổ quốc chiến tranh kết thúc quá nhanh, đều làm bọn hắn không thể nào thích ứng. Phủ công chúa, Đoàn Tố Tố nghe giảng thuật, thật lâu chưa hoàn hồn. Nguyên bản, nàng cũng không tin tưởng Trần Sơ Kiến cuồng lời nói. Khi Bạch Khởi Bình tuyết lâm về sau, nàng liền đã phái người đi trọng ma quan, dự định triệu tập trọng ma binh đối phó Tỳ Hưu quân đoàn. Có thể, theo sát lại nói cho nàng, không chỉ có Tỳ Hưu quân đoàn diệt, liền Tỳ Hưu cổ quốc cũng diệt, hết thảy vượt qua nàng không chế. Nơi này lúc, lại có một người vội vã đi tới. Công chúa, Đoàn Tố Tố hoàn hồn. Đại Mi hơi chồng hỏi, chuyện gì? Tam Hoàng Thế Tử, Tạ Hạo Nhiên Vương Thế Tử tại Vọng Sơn Thành bên ngoài. Tào Ngộ La vô địch tập sát, tập thể gặp nạn, người hộ đạo truy tìm tung tích bị tính kế trả thù. Chết không toàn thây, người kia hồi bẩm, Đoàn Tố Tố, ngoặc kép, kinh ngạc chí cực, là vô địch bị diệt quốc, ghi hận trong lòng, không đi trả thù Trần Sơ Kiến, lại trả thù hắn Tam Ca. Khả năng à, chẳng lẽ là hắn, công chúa, suy nghĩ thời khắc, lại có người chạy đến. Phò Mã gia đích thân đến Vọng Sơn Thành, lệnh 8.000 huyền kim quân đoạt lại bị Thiên Phong Hoàng Triều chiếm cứ 9 thành. Đồng thời hướng 9 thành bên ngoài, quét ngang vạn dặm, vẽ giới thành cương, Đoàn Tố Tố, ngoặc kép, tất cả lui ra. Hồi lâu, Đoàn Tố Tố nói ra, ta muốn lẳng lặng, phủ công chúa bên ngoài hoàng thành, cũng dẫn phát chấn động mạnh. Tam Hoàng tử bỏ mình, Bạch Khởi xuất 8.000 kỵ thú binh, dĩ nhiên giết tới biên quan 9 thành bên ngoài, giật mình tỉnh ngộ, mới hiểu đã quét ngang vạn dặm, liên tiếp tin tức nặng ký, khiến người trố mắt, triều đình trên dưới, tập thể trầm mặc, nội cung chỗ sâu, hạch tâm chỗ, đất này, chính là quốc vận kim long xoay quanh chỗ, cũng là trấn quốc đạo khí chứa đựng nơi. Lưu Công Công khom người tại Thập Quốc Tông đỉnh trước, chậm chậm đem hết thảy sự tình giảng thuật. Tông trên đỉnh, hiện lên một tấm quang ảnh mặt người, rõ ràng là Đoàn Hoàng chủ. Lưu Công Công cười nói, Trần Sơ Kiến quả thực đáng sợ, may mắn bệ hạ mưu tính sâu xa, chưa nghe nô tài khuyến cáo, trước thời hạn đánh giết hắn, bằng không thì thật đúng là không có khả năng như thế nhanh chóng bình la vô địch. Đừng nói ngươi, liền trẫm đều không nghĩ tới hắn giống như này lớn năng lực. Đoàn Hoàng chủ đôi mắt thâm thúy, trầm tư hồi lâu nói, bất quá, bàn cờ này, trẫm hạ đúng rồi, bây giờ Tỳ Hưu cổ quốc bình định, phương Nam ba đại tộc uy hiếp tương đối nhỏ một chút. Tiếp xuống chính là đến phiên Giao Long cổ quốc, Khải Thiên Thánh Địa, Lạc Tinh Hải, Bệ Hạ, Bảy Vương Tộc cùng Thập Vạn Đại Sơn bên đó đây. Lưu Công Công hỏi thăm, Đoạn Nhân Hùng suy nghĩ hồi lâu mới nói, Thập Vạn Đại Sơn bị huyết ma tộc kiềm chế, không động được, không đáng để lo, cho tới Bảy Vương Tộc, đích thật là phiền phức, đem bọn hắn dẫn tới Lạc Tinh Hải đi. Lưu Công Công gật đầu, đến thời khắc này, hắn mới tính thấy rõ hoàng chủ bố trí ván cờ. Hoàng chủ sớm có tâm, muốn đem Hải Sơn hết thảy thế lực triệt để dẹp yên xóa bỏ, bảo đảm triều đình độc nhất vô nhị thống trị địa vị. Dù sao, hoàng triều bên trong, thế lực cự đầu quá nhiều, ảnh hưởng thống trị địa vị, thậm chí nguy hiểm hoàng triều. Cho nên, 200 năm trước, hoàng chủ liền hạ lăng thái hư con cờ này, mà nay lại mượn thất hoàng tử đoạt đích, đem thần tấn hoàng triều bên trong 7 vương tộc nhóm thế lực lôi kéo. Sau đó, hoàng yến giả chết, dẫn thất hoàng tử đoạt hoàng vị, các thế lực lớn phản loạn, lại sau đó, mượn 7 vương tộc nhóm thế lực lực lượng, đả kích dội tắt Tỳ Hưu cổ giáo, Giao Long Sơn, Khải Thiên Thánh Địa cùng Lạc Tinh Hải nhóm thế lực. Không cần triều đình tiêu hao nội tình, mượn đao giết người, diệt trừ đối lập, lại diệt trừ đối lập đồng thời, cũng suy yếu 7 vương tộc loại này cự đầu nội tình. Đến lúc đó, triều đình không cần tốn nhiều sức, ngư ông đắc lợi, triệt triệt để đem Hải Sơn trưởng khống tại trong lòng bàn tay. Không thể không nói, này tính toán liền Lưu Công Công đều phục, lập tức hỏi: "Bệ hạ, Tỳ Hưu cổ quốc diệt, tam hoàng tử cũng chết, cái kia bát công chúa công lớn, khả năng tiếp nhận hoàng vị, việc này nên xử lý như thế nào? Nàng muốn làm thế nào?" Bỏ mặc liền có thể. Đoạn Nhân Hùng trong mắt lấp lóe một đạo ý vị thâm trường chiêu tức. Chốc lát nói: "Ngươi đi làm hai chuyện, đệ nhất, đi Đại Tần Vương triều đem cùng Trần Sơ Kiến có quan hệ người trong bóng tối đuổi bắt khống chế, cầm Trần Sơ Kiến uy hiếp. Thứ hai, đem hắn dẫn dắt Lạc Tinh Hải. Hắn cây đao này vượt quá chấm đoán trước, nhưng là chấm cần nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."